Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, tỉnh lại. Tôn Thanh sắc mặt nhất thời có chút khó coi, kia quỷ xoa chiến lực kinh người, bàn về tu vi, không kém gì kim đan năm chuyển tu sĩ, chính mình sợ là không ngăn được. Ngay tại Tôn Thanh kinh hãi lúc, một mảnh thất thải hà quang đột nhiên từ bên người hiện lên. Bảy đạo hồng quang giống như mây khói, phiêu hốt bất định, có thể đi đến kia quỷ xoa bên người lúc, nhưng lại tựa như trường tiên như vậy ác liệt, sáng lạng hoa quang trung, liên tiếp truyền tới vang vang tiếng, ánh lửa văng khắp nơi, kia quỷ xoa vội vàng không kịp chuẩn bị, trên người vảy liền bị phá bảy cái lỗ lớn, làm quỷ xoa kịp phản ứng, đao mang đánh tới lúc, bảy đạo hồng quang thoáng qua hợp nhất. Vờn quanh quỷ xoa không ngừng lưu chuyển, đưa nó đùa bỡn xoay quanh. Ngớ ra làm gì? Tiến lên. Cửu trưởng lão cho dù đối Lâm Phi có chút phòng bị, nhưng bây giờ là cái tình huống gì trong lòng của hắn cũng nhỏ âm thanh. Coi như là vì mình mệnh, cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Theo cửu trưởng lão ra lệnh một tiếng, Trấn Nguyên phái còn có thể đầy trời uy áp hạ đứng lên đệ tử, tất cả đều dâng lên, đem Lâm Phi hộ ở sau lưng, cùng quỷ xoa cùng với bốn phía đánh tới âm binh đánh giết. Sinh tử nguy cấp, ai cũng không dám giấu giếm nữa. Trấn Nguyên phái rơi vào man hoang vạn yêu trận đồ lúc, tổng cộng có hơn 400 người. Nhưng chờ đến Lâm Phi đem các loại nhân từ trong trận đồ mang ra khỏi, đã chưa đủ 200 người. Vừa mới kia thần chi vừa ra thủ, lại có mấy chục người ngã xuống. Bọn họ ở âm giới cùng quỷ vật tranh đấu, vốn là ở vào hạ phong, hiện về số lượng chưa đủ, càng là chật vật, nơi này tử khí xâm xâm, quỷ khí tràn ngập, một chút linh khí cũng không. Trấn Nguyên phái mọi người chỉ có thể dựa vào tự thân tích lũy mà đấu. Một khi chân nguyên hao hết, bổ sung chưa đủ, liền chỉ có mặc cho người thịt cá phần. Đạo pháp không ngừng bị Trấn Nguyên phái các đệ tử đánh ra. Trời cao kia bàn tay to lớn bên dưới, cuộc chiến tranh này nhìn nhỏ bé, nhưng lại kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình đạo tiêu kết quả. Thời gian không ngừng trôi qua, có Trấn Nguyên phái chúng đệ tử liều chết ngăn trở, Lâm Phi tạm thời không người quấy rầy, có thể trên bầu trời, Khai Thiên Phủ cuối cùng không căng được quá lâu, 44 cái cấm chế hoàn toàn vỡ vụn, kể cả Khai Thiên Phủ bản thân đồng thời hóa thành vô số phấn vụn lã chã xuống. Bàn tay đánh tan nát Khai Thiên Phủ, lần nữa giơ lên, lực lượng cuồng bạo tụ tập một nơi, sau đó chớp nhoáng hạ xuống, đất sụt thiên băng, không thể ngăn trở. Ngay tại bàn tay hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Phi bỗng nhiên ngẩng đầu quát to một tiếng, trước người người đạo trưởng kia đạt đến vạn trượng thông u kiếm khí cuối cùng thẳng tắp từ trong bàn tay xông qua, dày đặc không trung bổ ra âm dương, vô tận dương giới không khí điên cuồng dưới vào. Lâm Phi chân nguyên một quyển Tôn Thanh đám người, nhanh chóng rơi vào âm dương tiếp giáp cửa ra. Chờ đến kia cùng Lâm Phi chiến đấu hồi lâu, một lòng muốn nhìn Lâm Phi bỏ mình quỷ xoa rốt cuộc lúc chạy đến sau khi. Khi thấy hào thần chi bàn tay hạ xuống, Lâm Phi đám người khó thoát tại kiếp, có thể nó nụ cười còn chưa từng đi tới đáy mắt. Liền lại thấy một đạo cự lỗ hổng lớn nơi tay trưởng dưới bóng tối bị mở ra. Kẽ hở bên trong, quỷ khí khủng bố, kẽ hở chi ngoại, sắc trời mênh mông. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phi đám người liền biến mất khe hở không gian bên trong. Bàn tay vỗ xuống, nghiền diệt hết thảy, kể cả khe hở ở bên trong. Hư không, đại địa toàn bộ hóa thành bụi bặm, mặt đất nhiều hơn một đạo ngàn trượng hố to. Hoàng Tuyền thủy thậm chí ồ ồ chảy ra, tăng thêm âm giới lãnh ý. Lâm Phi tỉnh lại thời điểm, bị toàn thân truyền tới đau nhức, làm có chút phát mông. Từ da thịt xương cốt đến lục phủ ngũ tạng, cũng phải nát rồi một dạng, dù hắn tâm tính bền bỉ, cũng không nhịn được chíu khởi mi. Trước mắt càng là từng trận biến thành màu đen. Cảm thụ này lột da gọt cốt như thế đau. Lâm Phi ở trong lòng cười khổ, thán một tiếng, hào rốt cuộc là thần chi, lực lượng so với tưởng tượng mạnh hơn. chính mình tốc độ đã quá nhanh. Chẳng qua chỉ là lúc rời âm giới trước bị một trưởng kia lực đạo quét thôi. Liền bị thương thành như vậy. Nếu là đương thời chậm một cái chớp mắt, hoặc là chính mình chưa từng tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, thân thể không đủ mạnh hãn bền bỉ, sợ là giờ phút này đã sớm là một bãi thịt nát. Yên lặng nhẫn quá kia phiến thấu xương đau, Lâm Phi mới mở mắt, thấy rõ chỗ ở mình. Đây là một gian tương đối nhà gỗ đơn sơ, khó khăn lắm có thể che gió che mưa thôi. Trên vách tường còn treo móc một ít săn thú công cụ. Lâm Phi quan sát bốn phía một chút, nghiêng đầu nhìn một chút, thấy giường cây mặt bên có một mảnh cao cỡ nửa người không cách, miễn cưỡng có thể đoán làm cửa sổ. Ánh nắng chiều sáng lạng, đỏ ngầu sáng mờ từ trên trời bắn vào, đem căn này giản dị mộc nhà ở hồng thác xuất một chút an bình ấm áp mùi vị. Thông qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài khoảng trống lớn, chạy tới chạy lui hài đồng, cùng với chính đang nấu cơm nữ nhân. Hàng rào che vòng rào tạo thành trại ngoài tường, chính là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng núi cao. Trên núi là ngay cả miên rừng rậm rạp, nắng chiều dần dần không nhìn thấy ở chân trời. Ta đây là bị người nhặt về. Lâm Phi nhìn ngoài cửa sổ ăn mặc khác hẳn với người bình thường, thôn dân. Khẽ nhíu mày một cái. Khí trời hơi lạnh, nhưng bên ngoài nam nhân nữ nhân, hoặc là lấy da thú là y, hoặc là lấy cầm vũ là y. Tiểu hài tử chính là trơn bóng ở trên đất trống cười đùa giỡn. Hơi lớn một chút, cũng bất quá là phi đi một tí cỏ xanh, lá cây chế thành quần áo thôi. Thà nói nơi này là trong núi thôn, chẳng nói là nguyên thủy người man dợ trại, bất quá cũng còn khá. Tạm thời không phát hiện có tu sĩ vết tích, tựa hồ xuống rơi xuống nột phàm nhân bình thường thế giới. Bây giờ Lâm Phi liền đứng dậy đều làm không được đến. Chỉ có thể động động đầu ánh mắt, hắn có chút giật giật thủ, khách khí lộ trên vết thương. Sức này một ít thảo dược nghiền nát chế thành thuốc trị thương. Giống như bùn như thế hồ trên người. Hắn cười khổ một tiếng, bị hào trưởng lực gây thương tích. Phàm tục dược thảo có thể có ích lợi gì? Lâm Phi lắc đầu một cái, bắt đầu điều động chân nguyên trong cơ thể, muốn lấy chân nguyên tu bổ thân thể. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nhưng là trầm xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lại không cách nào điều động chân nguyên. Chân nguyên trong cơ thể tựa như không khí một dạng, căn bản không để nghe lệnh điều động động. Một tia cũng không nhấc nổi. Lâm Phi cảm giác có cái gì không đúng. Liền vội vàng dò xét thân thể một chút, lại phát hiện tình huống so với tưởng tượng còn bết bát hơn. Không chỉ có chân nguyên điều động không đứng lên, thất đạo kiếm khí cũng đều lâm vào ngủ say. Sinh tử kiếm vực kể cả kim đan đồng thời phong bế. Hào chấm ngoặc kép, đã lâu. Lâm Phi mới khẽ thở dài một tiếng, vừa mới chỉ thấy trên người mình thương thế rất nặng, liền cảm giác hào lợi hại. Có thể cho tới giờ khác này, mới hiểu được, một trưởng kia rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Mặt đối sinh tử đại kiếp, hai tòa sinh tử kiếm vực trong khoảnh khắc đó lựa chọn tự vệ. Phong bế kiếm khu vực, mới không còn bị ngoại lực xâm nhập. Làm như thế, đúng là bảo toàn kiếm khu vực. Nhưng mình này một thân bản lĩnh, nhưng cũng bị cất kín. Không cách nào điều dụng chân nguyên, thậm chí ngay cả minh thổ cũng đều không mở được. Nói cách khác, hiện tại chính mình, trừ cái này phó có thể so với pháp bảo như thế thân thể, đã cùng người phàm không khác, mà thân thể này còn khắp nơi trọng thương, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.